Chàng rể siêu cấp, chương 2226, trêu chọc khi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao phù viên tộc trưởng, người già rồi, hay là người trẻ tuổi phù gia người biết đọc sách đều chết sạch. Ngô Diễn quát lạnh một tiếng, ngay sau đó giật lấy chiêu thứ, ném lên trên bàn. Biết đọc chữ không? Phù Thiên cắn chặt hàm răng, biết đọc chữ không? Phù gia hắn từng là một trong ba gia tộc lớn, làm sao mà lại không biết chữ chứ? Lời của Ngô Diễn rõ ràng chính là khiêu khích, nhưng mà nghĩ đến Hòa Thạch Thành còn ở trong tay của đối phương, Phù Thiên chỉ có thể cố gắng nuốt lửa giận, cầm lấy chiếu thư, thì thầm. Diệp Thành Chủ, Phù Tộc Trường, Chu Khải toàn ta đại diện Hòa Thạch Thành cam kết, chỉ cần Chu gia ta còn một ngày tồn tại thì Hòa Thạch Thành sẽ vĩnh viễn nghe lệnh hai nhà Phù Diệp của các người, ấn Thành Chủ này chứng giảm. Phù Thiên đọc xong, ngẩng đầu lên, chữ thì biết đọc. Nhưng lại không biết suy nghĩ. Ngô Diễn khinh thường cười một tiếng. Ngô Diễn vừa nói ra, tê đám người Hổ Phong trưởng lão lại cũng không nhịn được, rồi rít cúi đầu che miệng cười trộm. Phù Thiên nhất thời nổi nóng, xoay người quát lên. Các ngươi cười cái gì? Phù tộc trưởng, bọn họ đương nhiên là cười người ngu ngốc đó. Người cũng biết đọc, Chu Khải Toàn nói Chu gia một ngày còn tồn tại thì Hòa Thạch Thành chính là của liên quân Phù Diệp các ngươi. Nhưng ta hỏi người, hôm nay Chu gia còn sao? Ngô Diễn cười lạnh một tiếng. Hôm nay Chu gia đương nhiên bị Hàn Tam Thiên diệt tộc rồi. Nhưng mà, đột nhiên, sắc mặt của Phù Thiên lạnh như băng, trợn tròn mắt. Rất rõ ràng, hắn phát hiện mình là bị đám người Ngô Diễn đùa bon. Đám người Ngô Diễn lại chơi trò đố chữ với hắn, thì ra đã sớm gài hết rồi. Các ngươi, Phù Thiên vô cùng giận dữ, cả người kích động thậm chí muốn xông lên tính sổ cùng bọn họ. Tiên hiệp hay của liên quân Phù Diệp các ngươi, nhưng ta hỏi người, hôm nay Chu gia còn sao? Ngô Diễn cười lạnh một tiếng, hôm nay Chu gia đương nhiên bị Hàn Tam Thiên diệt tộc rồi. Nhưng mà, đột nhiên, sắc mặt của Phù Thiên lạnh như băng, trợn tròn mắt. Rất rõ ràng, hắn phát hiện mình là bị đám người Ngô Diễn đùa bon. Đám người Ngô Diễn lại chơi trò đố chữ với hắn, thì ra đã sớm gài hết rồi. Các ngươi, Phù Thiên vô cùng giận dữ, cả người kích động thậm chí muốn xông lên tính sổ cùng bọn họ. Ba, Diệp Cô Thành chợt quăng một bạt tai ở trên mặt Phù Thiên. Làm sao, người muốn đánh ta? Diệp Cô Thành khinh thường cười nhạt, mặt Phù Thiên bị tát sưng đỏ, lấy bản lĩnh của hắn, lạc đà gầy cũng lớn hơn ngựa, nhưng mà, lớn hơn ngựa thì có thể như thế nào? Trường Thọ Thành này là phạm vi thế lực của Dược Thần Các, động thủ thì hắn có thể bình an đi ra ngoài sao? Phi. Diệp Cô Thành phun một bãi nước miếng ở trên mặt Phù Thiên, khinh thường vỗ bàn một cái. Lão già kia, cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Sắc mặt Phù Thiên lạnh như băng, lau sạch nước miếng trên mặt. Diệp Cô Thành, người đừng có mà quá đáng. Liên quân Phù Diệp chúng ta giúp ngươi giết Hàn Tam Thiên. Dược thần các ngươi cùng Vĩnh Sinh Hải Vực sẽ không có uy hiếp lớn nhất. Các người đã lấy được chỗ tốt rồi. Hòa Thạch Thành xin người hãy nói được là làm được. Người cũng biết. Không có Hàn Tam Thiên, Dược Thần Các cùng Vĩnh Sinh Hải Vực sẽ không có uy hiếp lớn nhất. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải rỗi rãnh tạo ra một uy hiếp mới chứ? Giao Hòa Thạch Thành cho các ngươi. Buồn cười, Diệp Cô Thành khinh thường cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Hòa Thạch Thành cho liên quân Phù Diệp, tương đương tạo ra một uy hiếp to lớn ở khu vực Tây Nam. Dược Thần Các cùng Vĩnh Sinh Hải Vực làm sao lại ngu như vậy chứ? Diệp Cô Thành. Người hiếp người quá đáng, người thật sự cho là liên quân Phù Diệp chúng ta dễ ăn hiếp, có phải không? Phù Thiên cắn răng gầm lên, phanh, Diệp Cô Thành nhất thời giận dữ, quát lên, người lại cho rằng không có Hàn Tam Thiên, Dược Thần Các cùng Vĩnh Sinh Hải Vực sẽ sợ ngươi sao? Cái gì? Sắc mặt của Phù Thiên đột nhiên tái nhợt, lảo đảo lùi lại. Hắn mới ngạc nhiên phát hiện một sự thật, hắn diệt trừ Hàn Tam Thiên kẻ có uy hiếp với mình. Liên quân Phù Diệp không có Hàn Tam Thiên muốn chống lại Dược Thần Các cùng Vĩnh Sinh Hải Vực thì hắn còn có bao nhiêu sức chứ? Hắn không biết, nhưng hắn chỉ biết rằng, nếu như lúc này Hàn Tam Thiên còn sống, vậy liên quân Phù Diệp của hắn hiện tại sẽ vô cùng phấn khích, có trận thắng ở phía trước, hắn có gì sợ, cách chương.